Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 94, mặt trăng sự kiện 1, góc truyện audio.com. Một Osusuki mâu thuẫn các ngươi là người của phân gia hay là người của tông gia? Lão đầu hỏi, Senju Azuma suy nghĩ rồi nói chúng ta là người của tông gia. Có đúng không, nếu là người của tông gia, ngươi hay là thật sớm chuồn đi đi? Lão đầu nói, chuồn đi. Senju Azuma đứng lặng, lần này là vì Tensei gần mà đến, cứ như vậy chưa bắt đầu có người khuyên mình bỏ chạy. Senju Azuma lúc này mới chợt hiểu nghĩ câu nói của lão đầu. Bởi vì Uchiha Madara thu hoạch được Rinnegan nguyên nhân, trực tiếp sử dụng thông linh thú đem ngoại đạo ma tượng, thập vĩ, đánh cắp, lúc này mới dẫn đến phân gia cùng tông gia bởi vì ý kiến không hợp nguyên nhân mà đánh lớn xuất thủ. Triệt để dẫn bạo phân gia cùng tông gia mâu thuẫn, hiện tại cũng ít nhất 10 năm đi qua. Cho nên hiện tại phân gia muốn thu thập Byakugan để tạo ra Tenseigen. Cho nên lão đầu này ý là nói bản thân nhanh chạy đi. Chứng tỏ là cái này đã bắt đầu. Không nên hỏi nhiều, phân gia cùng tông gia không hợp sự tình. Sớm đã là mọi người đều biết, thân là người của tông gia ngươi. Hẳn là không lý do không biết chuyện này. Chỉ sợ cách Osusuki phân gia muốn hủy diệt tông gia là không phải lạ. Phân gia người cũng đang ở trong thị trấn này ngươi nên biết. Lão đầu nói, đến hiện tại tộc Osusuki chính thuộc về ý kiến không hợp nghiêm trọng khác nhau thời kỳ. Còn không chỉ có bộc phát nội loạn, mà là đại chiến tranh quy mô lớn sắp đến. Lão đầu buồn khổ nói, vì sao nghiêm trọng khác nhau ý kiến dẫn đến mâu thuẫn? Không thể nghi ngờ chính là đối mặt ngoại đạo ma tượng chọn lựa xử trí thái độ khác biệt. Mặc dù không biết người nào trộm lấy ngoại đạo ma tượng, nhưng bọn họ tuyệt đối chắc là trên địa cầu nhẫn giới ninja trộm đi không thể nghi ngờ. Phân gia ý kiến dứt khoát mà đơn giản, trực tiếp tạo ra khổng lồ Tensei gần hủy tiêu diệt nhẫn giới. Triệt để san bằng nhẫn giới, tông gia ý kiến tự nhiên là không hy vọng như vậy chi làm. Hy vọng có thể đem lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới bảo lưu lại. So với lãnh khốc phân gia tự nhiên thiện lương rất nhiều. Hai nhà ý kiến không hợp, đối chọi gay gắt không ai nhường ai. Tự nhiên là có như bây giờ khẩn trương thế cục, đến phân gia đám người kia quả nhiên lòng lang dạ thú. Vậy mà lãnh khốc đến đào lấy đồng tộc con mắt, cũng may chúng ta không phải ninja. Không có chakra nên Byakugan vô dụng, các ngươi thì không phải. Phân gia cực kỳ không ưa tông gia. Các ngươi mau đi đi, kẻo bị người khác mật báo lại bọn phân gia đó giết đấy. Lão đầu nói, không thể nghi ngờ, đào lấy đồng tộc con mắt nhất định là vì chế tạo Tensei gần. Dùng cái này đến hủy diệt Osusuki tông gia cùng nhẫn giới bọn này phân gia đúng là điên cuồng. Khó trách lão đầu kia để cho ta chạy, đến Osusuki tông gia danh tiếng đều là không sai. Không phải vậy lão đầu này cũng sẽ không nhắc nhở để cho ta tránh một chút. Senju Azuma trong đầu suy nghĩ. Cảm ơn lão bá, ngài đi cẩn thận. Senju Azuma cảm tạ nói. Đưa mắt nhìn lão đầu đi xa. Bọn này phân gia là người điên sao? Lại muốn đào đi đồng tộc con mắt. Hyuga Yuki căm tức nói. Ừ, chúng ta nên lẫn một đoạn thời gian xem tình hình. Đến lúc cần thiết rồi xuất hiện. Senju Azuma nói, tốt, chúng ta hiện tại cũng không nên gây ra náo động lớn quá. Cần phải cẩn thận hơn. Hyuga Yuki nói, dù sao đây là đất lạ, không biết có kỳ nhân dị sĩ mạnh mẽ hay không. Cần phải cẩn thận hành động. Osusuki tông gia đại doanh, nơi này là một cái tòa thành khổng lồ, với màu tối kiến trúc, được đặt trong một cái kết giới không gian, tách biệt với ở mặt trăng thị trấn. Tộc trưởng đại nhân, phân gia người bên kia không đồng ý đề nghị của chúng ta. Bọn hắn hay là kiên quyết sử dụng Tensei gần hủy diệt nhẫn giới. Ngược lại chỉ trích chúng ta xuyên tạc tiên tổ Hamura dị ý, một tên ăn mặc kính bích người nói. Đám xuẩn tài kia, là bọn hắn hiểu lầm tiên tổ chân ý, vậy mà chỉ hưu bảo ngựa, bọn hắn đã bị che đậy tâm trí. Một trung niên giọng nói lạnh lùng vang lên. thế nhưng là tộc trưởng đại nhân, phân ra đám người kia lá gan quá lớn. Bọn hắn đã trong bóng tối thu thập không ít Byakugan, đoán chừng là muốn dùng đến dung hợp. Một tên khác nói, hừ, xuẩn tài, chẳng lẽ lại bọn hắn coi là chỉ cần thông qua Byakugan nhiêu đó dung hợp, liền có thể sinh ra Tensei gần sao? Bọn họ định nghĩ giết hết tất cả dân chúng để thu thập thì còn có cơ hội. Hừ, bọn bệnh hoạn, điên khùng, sống làm gì nữa? Lạnh lùng trung niên tộc trưởng nói. Đã như vậy, thì lấy ra chủ mệnh lệnh đem bọn hắn phân ra toàn bộ xử quyết. Lúc này một giọng nữ nhân vang lên, thân hình thước ta đi tới. Mặc dù đã che lại khuôn mặt, nhưng mà cũng đủ khiến cho người ta nghe đến mà tim rộn nhịp. Là Haneraku công chúa, ở trong đám người hô lên thân phận cô ấy. Con gái, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó đấy. Bọn chúng lực lượng nhiều hơn chúng ta. Nếu có thể tiêu diệt hết bọn họ ta đã tiêu diệt rồi. Trung niên tộc trưởng nói. Hừ, nếu ngài hôm nay không quyết đoán chinh phạt tiêu diệt bọn họ thì sau này hối hận đấy. Osusuki Haneraku nói. Nhưng mà, trung niên tộc trưởng suy nghĩ lưỡng lự. Hừ, đến lúc bọn chúng hợp thành Tensei gần thì lúc đó nhưng mà. Ngài không có tầm nhìn xa gì hết. Osusuki Haneraku nói, chuyện này để ta suy nghĩ tiếp đã tính sau. Con không thể nói ta là cha được sao? Xưng hô thật xa lạ đi. Trung niên nói, hừ, Osusuki Haneraku hừ một phát rồi đi ra khỏi cửa. Hai, thật là đứa con gái bướng bỉnh. Trung niên nhìn Osusuki Haneraku bóng lưng nói, thị trấn mặt trăng, chỗ sau trong một toàn thành. Byakugan không đủ để dung hợp thành Tensei gần. Một tên che mặt nói. Chúng ta cần nhiều Byakugan hơn. Tông gia đang nhìn chằm chằm chúng ta. Cho nên mọi người cần phải tạo ra Tensei gần sớm nhất. Tên khác nói. Nhưng chúng ta không đủ Byakugan để hợp thành nó. Một tên khác nói. Những người này chính là phân gia tộc Osusuki. Nhưng bọn họ lại không có con mắt. Hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà có một số ngoại lệ vẫn có mắt. Vậy thì, ta quyết định, vì Hamura lão tổ di nguyện, chúng ta buộc phải lấy Byakugan từ người dân, để tạo ra Tensei gần hủy diệt nhẫn giới. Còn nguyên vẹn Byakugan đứng đầu phân ra nói. Nhưng mà bọn chúng chống cự lại chúng ta thì sao? Một tên khác nói, giết hết, vì lý tưởng của Hamura lão tổ, tiêu diệt nhẫn giới, đứng đầu phân ra trung niên nói. Đúng, vì lão tổ di nguyện thì bọn họ cũng phải ra sức. Điên cuồng phân gia nói. Kế hoạch của bọn họ thật là điên cuồng. Biến thái, tâm lý vặn vẹo cực hạn. Thậm chí không tiếc đối với người dân ra tay. Bọn chúng đã hết thuốc chữa. Cách chương.